Chương 2649, Ấn Trung Thiên Địa. Trầm Tường theo lãnh U Lan đi tới các nàng trạch viện, ngạo thế đan thần 2560 chương, tiến vào một con đường, Liên Hoan cũng phải ở mật thất à. Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, cho ngươi một niềm vui bất ngờ, lãnh U Lan thuận miệng nói, nàng bây giờ tuy rằng như thế ngũ đại tam thô, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại hiểu rất nhiều, ý đồ xấu cũng không ít, ngươi nói cho ta có kinh hỷ, cái kia chẳng phải là để ta biết rồi, vậy còn gọi cái gì kinh hỷ? Trầm Tường cười nói, lão ca, ta bảo đảm ngươi đoán không được đó là cái gì kinh hỷ. Lãnh U Lan cười thần bí, cười đến rất là giả dối. Trầm Tường đã làm tốt bị khanh chuẩn bị, hắn cảm thấy bị những nha đầu này chọc ghẹo một hồi cũng không có gì, các nàng vui vẻ là được rồi, ngược lại hắn sẽ không tổn thất cái gì. Liền như vậy, hắn theo lãnh U Lan tiến vào một gian mật thất, bên trong một mảnh đen như mực, đi vào hắn cũng cảm giác được vài cổ khí tức, Thiến Hương cùng Tỉnh Tỉnh đều ở nơi này, còn có Linh Linh. Trầm Tường cười nói, Trầm Linh Linh cũng Trầm Tường vô cùng thương, bình thường đều đi theo Long Tuệ Sang, cũng không thể kinh thường gặp được nàng, nhưng hiện tại lãnh U Lan có thể đem nàng tìm đến, nàng cũng rất cao hứng. Hắc ám mật thất đột nhiên sáng lên, chỉ thấy một đạo bóng trắng đập tới, tiến vào là một Thiến Hương, hơn nữa còn không mặc quần áo. Trầm Tường nhất thời liền sửng sốt, hắn còn không phản ứng lại, liền bị một Thiến Hương nhào tới ở địa, mà mặt đất phi thường mềm mại, toàn bộ mật thất cũng bỗng nhiên bay tới một trận làm người mê say mùi thơm. Các ngươi làm gì? Trầm Tường không biết làm sao, thân thể đột nhiên trở nên vô lực lên, hắn như là trúng độc, thế nhưng, hắn là bách độc bất xâm thân thể, hắn rất khó trúng độc, lúc này hắn mới phát hiện, cái kia cổ mùi thơm rất quen thuộc, dĩ nhiên là Lữ Thấm Liên tình độc, thế nhưng, hắn xưa nay không biết tình độc sẽ có loại này công hiệu, có thể làm cho hắn cả người vô lực, hơn nữa cả người tà hỏa. Lão ca, kha kha, lãnh U Lan hôn môi hắn vành tai, không ngừng đùa hắn, mà lãnh U Lan cũng cởi hết quần áo, tiểu bại hoại. Trầm Linh Linh hì hì nở nụ cười, rất là quyến rũ. Trước đây nàng không phải như vậy, hiển nhiên là chịu đến cái kia mấy cái yêu tinh ảnh hưởng. Xong đời, Trầm Tường nhìn thấy Đông Phương Tĩnh y phục trên người lướt xuống, trong lòng thầm than một tiếng, hắn nhìn thấy lãnh U Lan cùng một Thiến Hương cái kia như hổ như sói biểu hiện, liền biết coi như hắn cùng cái gì, đều ngăn cản không được chuyện phát sinh kế tiếp. Quả nhiên, Trầm Tường liền như vậy bị dằn vặt một ngày một đêm. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tường thật vất vả mới khôi phục thế tốt nguyên khí. Hắn cũng vui mừng chính mình tu luyện ra đạo thần kim thân đến, bằng không khẳng định không đủ dằn vặt. Mấy người các ngươi, thực sự là hồ đồ. Trầm Tường hừ một tiếng, hành, được tiện nghi còn ra vẻ. Lãnh U Lan mạnh mẽ ngắt một hồi hắn nhuyễn eo. Thế nhưng cái này đối với ta một người đàn ông tới nói, có chút uất ức nha. Lời đã nói ra, ta sẽ bị chuyện cười chết. Trầm Tường liếc nàng một cái. Được rồi, chúng ta bảo đảm không nói ra đi. Lãnh U Lan cười cợt nói, sau đó cùng Đông Phương Tĩnh đỡ Trầm Tường. Các ngươi lúc này nha đầu chết tiệt kia, quá khinh thường ta, ta còn có thể đi. Trầm Tường cười mắng một tiếng, đi ra cái kia mật thất đi tới mặt trên, các nàng liền từng người bận biểu chính mình, thật giống như không có phát sinh như thế. Mà Trầm Tường nhưng là đi tới Lữ Kỳ Liên nơi đó, Thấm Liên tỷ, ngươi cũng ở nha. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cái kia tình độc sự tình, lãnh U Lan trong tay tình độc rất là quỷ dị, có thể độc đến toàn thân hắn vô lực, hắn cũng quên hỏi. Lữ Thấm Liên mũi nhíu nhíu, như là ngửi Trầm Tường trên người mùi vị. Trên mặt cũng tràn đầy ám mùi cười nhạt, hiển nhiên biết một chút gì đó. Lữ Kỳ Liên cũng không phải biết, có điều nàng đã biết Trầm Tường cùng Lữ Thấm Liên sự. Nàng cũng không nói gì, nàng biết không đó là chuyện sớm hay muộn. Tiểu bại hoại, ngày hôm qua trải qua hài lòng à? Lữ Thấm Liên cười duyên hỏi, rất vui vẻ. Trầm Tường cố ý lộ ra rất nụ cười vui vẻ đến. Lữ Thấm Liên nhưng là đối với hắn le lưỡi một cái, sau đó rời đi. Đúng rồi Kỳ Liên tỷ, các ngươi đều tu luyện ra pháp tắc huyền môn đi. Trầm Tường hỏi, làm sao? Lữ Kỳ Liên chỉ rõ, đã sớm tu luyện được, ta hiện tại đã đạo tôn 9 tầng, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đó là, ta hiện tại nhưng là huyền môn toàn bộ mở ra, ngươi mở ra bao nhiêu? Trầm Tường lại hỏi, quả thế, chẳng trách ngươi đạo lực đáng sợ như vậy, ta hiện tại chỉ có thể mở ra 70 như vậy. Lữ Kỳ Liên khẽ mỉm cười, không ngươi lợi hại, Kỳ Liên tỷ, ngươi cảm thấy có thể đem pháp tắc huyền môn sửa đổi tới sao? Trầm Tường nói, ta sử dụng không phải là phổ thông đạo lực, mà là nguyên thủy đạo lực. Cho nên ta mạnh như vậy, không chỉ có riêng là bởi huyền môn toàn bộ mở ra duyên cớ. Trầm Tường đem Lữ Kỳ Liên ôm lấy đến, làm cho nàng y ôi tại chính mình trong lòng, sau đó đem việc tu luyện của chính mình tình huống nói cho Lữ Kỳ Liên. Sau khi nghe xong, Lữ Kỳ Liên nhất thời rõ ràng Trầm Tường ý tứ. Nếu muốn trở nên càng mạnh hơn, liền đem nàng hiện ở tu luyện được pháp tắc huyền môn sửa lại, đổi thành nguyên thủy huyền môn. Đối với cho các ngươi tới nói, cũng không cần giống ta như vậy 8 cái nguyên thủy huyền môn. Một cái đã đủ rồi. Này có thể cho ngươi môn nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ. Trầm Tường sờ sờ nàng mặt cười, cười nói, ngươi nhưng là đại tỷ đầu, vì lẽ đó ngươi được bản thân đi thử xem. Nếu như thành công, lại để ngươi tiểu bọn tỉ muội đi tu luyện. Hành, còn muốn tiểu tỉ muội, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở ta Bách Hoa Thôn ăn vụng. Ta Bách Hoa Thôn chính là ngươi đại hậu cung. Lữ Kỳ Liên nhắc một hồi Trầm Tường, gắt giọng, chết tiểu bại hoại, ta chuyện gì đều biết. Lữ Kỳ Liên ở thoát Trầm Tường quần áo, nhưng nhìn thấy Trầm Tường không có như vậy chủ động, khẽ cười nói, có phải là bị cái kia mấy cái nha đầu liều mạng dằn vặt, hiện tại biết sợ chưa? Được rồi, coi như chết cũng đáng giá. Trầm Tường cười khổ nói. Trầm Tường cho Lữ Kỳ Liên không ít nguyên thủy đạo lực đan, đây là làm cho nàng thử nghiệm xem có thể hay không tu luyện ra một cái nguyên thủy huyền môn đến. Nếu là thành công, liền để nàng dạy Tô Mị Giao các nàng học được, sau đó sẽ làm cho các nàng đan hương viên luyện đan sư toàn bộ học được, các nàng liền có thể chính mình lấy ra nguyên thủy đạo lực, luyện chế ra lượng lớn nguyên thủy đạo lực đan, mở rộng đến toàn bộ Cửu Tiêu Long Thành. Trầm Tường ở Lữ Kỳ Liên trong mật thất, lấy ra đế thần ấn, như không phải là bị Lãnh U Lan mấy người các nàng làm lỡ, hắn đã sớm muốn thử nghiệm tiến vào này đế thần ấn bên trong, khả năng chỉ có ta mới có thể vào xem, bởi ta hiện tại dung hợp đế thần ấn. Trầm Tường nhắm mắt lại, thả ra một tia thần hồn, để thần hồn chui vào đế thần ấn trung gian cái kia hạt bên trong hạt châu. Sau khi đi vào, hắn rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề, bên ngoài tầng này thủy tinh phòng ngự rất mạnh, chẳng trách Mộng Nhi các nàng đều không thể đi vào, hóa ra là bị một cái rất mạnh tiểu kết giới cho ngăn trở chặn lại rồi, cái kia kết giới sức mạnh nên bắt nguồn từ trung gian cái kia hạt hạt châu đi. Trầm Tường suy đoán, sau đó sử dụng bạch hổ nhảy lên, lập tức liền vượt qua cái kia kết giới. Xuyên qua kết giới, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hạt hạt châu mạnh mẽ. Ở trước mắt hắn hạt châu màu vàng ống, liền dường như to lớn màu vàng liệt dương, tỏa ra từng trận mãnh liệt ánh sáng, mang theo từng luồng từng lửa nóng sức mạnh. Đi vào, đột nhiên một thanh âm vang vọng, để Trầm Tường trong lòng cả kinh, hắn cái kia sợi thần hồn suýt chút nữa bị đánh tan.